Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Phương gửi tới cho quý vị tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Hồ Ly Khát Tình. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này, đã nhận thấy rằng sự khác biệt, sự thay đổi của Mỹ Nương dành cho Thiên Vũ. Liệu rằng tập cuối ngày hôm nay sẽ ra sao đây? Liệu rằng Thiên Vũ dùng tình yêu và trái tim của mình có thể nào khiến cho Mỹ Nương thay đổi cách suy nghĩ rằng cô ấy cần có tiền, có danh vọng mới có thể tồn tại trong cuộc sống này? Câu trả lời sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4, tập cuối của bộ truyện Hồ Ly Khát Tình, tác giả Nguyễn Phương, qua giọng đọc của Tâm An. Mỹ Nương còn mải mê bên Quốc Anh, bên cả mối tình tội lỗi với cậu của hắn, mà quên mất rằng có một Thiên Vũ từng tồn tại trên đời. Số lần nó trở về càng ngày càng ít, chủ yếu là để tạo mối quan hệ với Đồ Lý, và nó còn phải dựa vào thuốc dẫn của lão ta. Đồ Lý cũng không còn xa lạ gì với cái cảnh nó đi sớm về khuya và những bộ quần áo mới mua hết sức lả lơi. Nhưng không hiểu sao Thiên Vũ lại không nỡ bỏ mặc cô gái này, lúc nào cũng cầu xin Đồ Lý cứu lấy cô ta. Cho nên Đồ Lý trong lòng không vừa ý, nhưng vẫn tỏ thái độ đối đãi với Mỹ Nương như trước đây. Trong mắt của Thiên Vũ, nó vẫn là một cô gái với ánh mắt trong veo, không một tia vẩn đục. Hắn trong ngực rất rõ ràng, người kia đã ở trong tim của hắn để gieo hắn xuống một hạt giống say mê. Chỉ đợi một thời cơ thích hợp, nó sẽ nảy mầm và lớn lên. Chỉ tiếc, nó lại hoàn toàn không bận tâm đến cảm nhận của hắn. Ngày rằm, Mỹ Nương theo thói quen cũ trở về nhà từ rất sớm, mặc một bộ quần áo lụa kín đáo. Đồ Lý nhìn Mỹ Nương, ánh mắt có chút khinh thường. Tôi lại cứ nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ trở về nữa. Tôi rất bận nên không thể trở về thường xuyên, thật xin lỗi. Lần này không phải chỉ uống một bát thuốc là xong đâu, cô phải dùng thuốc dẫn trong vòng 7 ngày. Những ngày này da của cô sẽ nhăn nheo lại, mái tóc bạc trắng và chân tay của cô sẽ run rẩy. Qua nửa đêm nay sẽ bắt đầu cho cô dùng thuốc dẫn. Mỹ Nương lúc này khuôn mặt có vẻ tức giận. Tôi không tin, là ông đang lừa gạt tôi chứ gì. Cô không tin tưởng thì cô có thể ra đi. Tràng máu xuất hiện, phải dùng thuốc gấp 7 lần thì mới có thể hồi xuân được. Tôi muốn tìm Thiên Vũ. Cậu ta đang nghỉ ngơi trong phòng. Mỹ Nương bước qua Đồ Lý tiến vào bên trong. Thiên Vũ mặt mày tái nhợt, đôi mắt khẽ nhắm. Nghe có tiếng động lạ, liền mở mắt ra. Hắn mấp máy môi lên tiếng. Em đã trở về sao? Thiên Vũ, em muốn hỏi anh một điều. Chuyện Đồ Lý nói là thật hay sao? Đúng vậy. Vậy là em phải ở lại đây một tuần sao? Thiên Vũ lúc này nét mặt buồn bã. Hình như em không vui. Vui hay không ấy, có cái gì quan trọng? Vẫn ở lại kia mà. Mỹ Nương lúc này tiến lại gần hắn, liền bị Thiên Vũ nhất thời kích động mà kéo xuống hôn một hơi dài. Mỹ Nương đẩy hắn ra, ngữ điệu hết sức tự nhiên. Em không sao cả, anh thích làm thế nào thì làm thế đó. Coi như em trả ơn cứu mạng của anh. Có điều miễn cưỡng sẽ không thú vị đâu. Loại việc này hai bên phải cùng tình nguyện. Vì để thỏa mãn dục vọng nhất thời mà gánh chịu trách nhiệm tình cảm thật thì đó là sự mệt mỏi. Anh xin lỗi, là anh quá kích động. Em bảo rồi, em không sao cả. Đêm ấy đúng lúc trăng lên một góc trời đỏ rực như màu máu tươi. Trên không mưa phùn lất phất, gió quất tung đám lá khô ngoài sân xào xạc. Mỹ Nương bỗng nhiên thấy đầu đau nhức dữ dội, tiếng chó hú ghê rợn từ nơi xa nào đó vọng về. Cô liên tục ho ra máu. trên đầu mái tóc màu đen nhánh đã toàn bộ bạc trắng. Gió ngoài cửa sổ hất vào, hỗn độn mà bay loạn. Mị Nương ngẩng đầu lên, mắt nhìn thật sâu trong màn mưa mù mịt. Hai hàng lệ trong suốt chảy xuống. Cô khóc và tuyệt vọng gào thét. Thiên Vũ, cứu em! Thiên Vũ nghe thấy nhưng lại không nói gì, chỉ ôm lấy Mị Nương thật chặt. Thiên Vũ cũng không nhịn được nữa mà rơi lệ. Mị Nương như vậy, người mình yêu như vậy, hắn chưa từng nhìn thấy, nên lòng của hắn đau như cắt, có chút chết lặng. Em sẽ không chết đúng không? Mùa hoa nở hoa tàn, em phảng phất cảm nhận như sinh mệnh của em sắp yên lặng ra đi rồi. Thiên Vũ, em không muốn chết, em còn nhiều hoài bão, em chưa thực hiện xong mà. Thiên Vũ lúc này đứng yên bất động, không biết nên an ủi Mị Nương như thế nào. Hắn đã chuẩn bị tinh thần để bảo vệ cô trước trăng máu, trước cái đám chó ăn xác, nhưng thật sự trở tay không kịp. Vừa đúng lúc này, Đồ Lý bước vào, lão cầm bát thuốc trên tay, bốc lên một mùi tanh đến rợn người, dáng chậm rãi, ngân nga một câu nói. Lại một mùa xuân nữa, đúng hẹn đi tới, vạn vật hồi sinh, khắp nơi một mảnh hân hân sướng vinh. Cô có Thiên Vũ bên cạnh thì sẽ bình an. Cô chưa ra đi được, vì còn phải trả nợ đời. Tộc Hồ các người vô tình vô nghĩa, nhưng lại có mê hoặc quá lớn. Trước sau gì, đều phải trả giá cho tội ác của chính mình. Dừng một bước, biển lặng trời yên. Đủ rồi, Đồ Lý, tôi cầu xin ông. Ký ức cho dù có đau nữa, thì theo thời gian, thì cũng tan biến và từ từ nhạt phai. Chùn bước đi. Vô luận vết thương nặng hơn nữa, thời gian cũng đem nó, rồi sau đó khiến cho nó khép miệng. Hận thù và tham vọng, trả thù những kẻ gây ra tội lỗi với cô, chỉ càng ngày càng hủy hoại cô thôi. Quay đầu là bờ. Thiên Vũ lúc này giằng lấy bát thuốc trên tay của Đồ Lý, thứ chất lỏng đen kịt, lóng lánh trong cái bát màu xanh ngọc, khiến cho Thiên Vũ nôn nao, lùi lại mấy bước. Chất lỏng đó, theo đó mà rớt xuống nền, xông lên mùi máu tanh tời và đáng sợ. Mị Nương vội vã đỡ lấy bát thuốc trên tay của hắn, uống một hơi cạn sạch. Đầu óc cư nhiên không còn choáng váng nữa. Một đoạn chân tóc cũng kỳ diệu, mà trở lại màu đen. Ánh mắt của cô đã không còn kinh sợ khi như nãy, mà lóe lên một tia hy vọng mịt mờ, không nói rõ. Cảm ơn ông Đồ Lý. Cảm ơn anh Thiên Vũ. Thiên Vũ lúc này ôm chặt lấy Mị Nương trong lòng, rồi thốt lên. Sẽ không sao đâu. Em sẽ sớm quay trở lại với anh. Thiên Vũ này, cậu để cho cô ấy nghỉ ngơi đi. Và cậu cũng vậy. Ngày mai lại tiếp tục. Lượng dẫn sẽ gấp đôi ngày hôm nay. Mị Nương à, em nghỉ ngơi đi. Sẽ không sao cả. Mị Nương nghe xong thì gật đầu. Thiên Vũ theo chân Đồ Lý trở ra ngoài. Đồ Lý mới thở dài lên tiếng. Tâm ma trong lòng cô ta đã ngày một thêm nặng. Ta e rằng cô ta chuẩn bị gây họa sát thân. E là cậu sẽ bị cuốn vào trong đó. Đồ Lý này, lão còn cách nào khác không? Theo mệnh trời thì giết chết cô ta đi. Ông bị điên sao? Lưới trời lồng lộng, đây là thế kỷ 21. Vậy thì cứ theo ý của cậu mà chống lại thiên mệnh. Ta già rồi, sống nay chết mai, chỉ lo cho cậu thôi. Cứ mặc tôi đi, cho dù ông trời có sập xuống, tôi sẽ cùng với cô ấy chống đỡ. Thiên Vũ và Mị Nương, hai người đơn độc trôi qua một tuần, không xảy ra thêm chuyện gì nữa. Thiên Vũ mệt mài cùng với Đồ Lý chế thuốc dẫn. Mị Nương giam mình trong phòng đọc mấy quyển Phật Pháp và ngày ngày đều đặn dùng thuốc dẫn. Hoàn toàn là ai tự làm việc đấy. Có khi miễn cưỡng lắm mới nói chuyện một chút. Rất tự nhiên nói về một việc mà trước kia của bản thân mình đã từng trải qua. Cuối cùng hai người cùng mắng qua mắng lại một câu. Thật ngốc, rồi liền mỉm cười. Trong 7 ngày thanh tịnh này, Mị Nương như biến thành một con người hoàn toàn khác. đôi mắt đã không còn sự toan tính như trước đây. Ngoài thời gian dùng thuốc và đọc Phật Pháp, tất cả thời gian còn lại, Mị Nương dùng để thu dọn phòng ốc. Từ phòng bếp đến phòng khách, từ phòng ngủ đến phòng tắm. Đổ rác, dọn lại giá sách, lau cửa sổ sạch đến nỗi không còn một hạt bụi. Những việc này, từ trước tới nay nó chưa từng làm. Chờ Tha Lôi đến lần thứ tư, thật sự tìm không ra cái gì chưa hoàn thành nữa. Chỉ còn biết thở dài, bởi vì nó quá rảnh rỗi. Thiên Vũ cảm thấy lúc này là khoảng thời gian Mị Nương rất đáng yêu. Dịu dàng đến nỗi, anh không nhịn được, lại lên tiếng bông đùa. Mị Nương, em bị trúng tà đúng không? Trúng cái đầu anh ấy. Chẳng lẽ em trước nay đáng ghét như vậy sao? Không, em không đáng ghét. Nhưng lại chưa bao giờ đáng yêu như bây giờ. Mị Nương nghe xong thì có chút áy náy. Thiên Vũ, em xin lỗi. Tự nhiên tại sao lại xin lỗi anh? Em đã phụ anh. Em đã lừa dối anh bấy lâu nay. Em thực sự xin lỗi. Cho đến cuối cùng vẫn là anh tốt với em nhất. Vẫn là anh bao dung mọi lỗi lầm của em. Là bởi vì anh tình nguyện đứng sau lưng em mà. Nếu có thể cứ đứng mãi sau để nhìn em tỏa sáng cũng được. Chỉ xin em trăm vạn ngàn lần chớ có đi sai đường. Đi như thế nào là đi sai đường? Nói xong nó tiến về phía của anh, thì thầm nói vào tai của anh, phát ra một giọng nói rất là mê hoặc. Em làm như thế này được nói là sai không? Thiên Vũ giật mình vì bất ngờ, suýt ngã ngửa ra sau. Cũng may phía sau là cánh cửa, cho nên đã vớ được một điểm tựa. Hắn thở hắt ra, trong đầu nghĩ cũng thật may mắn. Nhưng ngay lập tức lại phát hiện ra rằng có cái gì đó không ổn cho lắm. Gió đầu đông bắt đầu thổi nhẹ nhẹ, cảm giác mát lạnh xâm chiếm toàn bộ vùng dưới cơ thể. Một bàn tay nhỏ nhắn đang cố tình khiêu khích hắn ở phía dưới. Mị Nương, em dừng lại đi. Anh không cần em trả ơn. Giữa hai chúng ta, không lẽ phải dùng đến cách này để báo đáp nhau hay sao? Anh im lặng đi. Chỉ là chút tình thú thôi mà. Em giúp anh giải tỏa. Anh nhìn nơi đó của anh đi này. Thiên Vũ muốn đẩy Mị Nương ra, nhưng khi đối diện với đôi mắt trong suốt kia, lại phát hiện ra rằng mình vô lực. Đôi chân như mềm nhũn lại, đôi mắt tê dại hẳn đi. Hắn lấy hết chút lý trí còn lại, gỡ tay Mị Nương ra. Nó áp sát như thế, mùi hương nồng của nước hoa kèm theo biểu cảm quyến rũ của nó, thật sự đang muốn làm cho hắn phát điên. Thiên Vũ nhìn xuống, cũng biết nó đang cởi cúc áo cho mình. Nhưng trong đầu, lại mơ hồ, chỉ nghĩ theo một câu đơn giản thôi. Cô ấy là muốn thay đồ cho mình à? Bởi vì mình đang nóng. Nóng thật đấy. Mị Nương lúc này cũng cười đắc ý. Chẳng phải anh cũng rất khát khao à? Mai em đi rồi, có muốn cũng chẳng còn cơ hội đâu. Thiên Vũ nghe xong như bị khiêu khích bởi câu nói đó. Hắn đè nó xuống rồi lên tiếng. Tất cả là do em. Tại sao lại ép anh đến bước đường này? Anh không muốn những dục vọng tầm thường. Nói xong hắn nhanh chóng khóa chặt môi của nó, nhẹ nhàng cắn nhẹ lên môi của nó, để cho Mị Nương hé miệng đưa lưỡi vào. Hắn và nó cứ quấn lấy nhau, bàn tay của Thiên Vũ không yên mà xoa bóp hai bầu ngực không chút che đậy của nó. Bầu ngực mềm mại khiến cho hắn hoàn toàn không muốn bỏ tay ra. Thiên Vũ gấp gáp cởi bỏ đi đồ của mình, vùi đầu vào hõm cổ của nó mà hôn. Xương quay xanh gợi cảm, thật sự khiến cho hắn như muốn phát điên. Hôn đến đâu, hắn lại để lại dấu hôn đỏ chót đến đó. Tất cả những tình yêu và thù hận với nó đều chất chứa ở đó. Tiếng rên của nó khiến dục vọng trong hắn càng thêm bùng cháy. Bàn tay gấp gáp kéo váy của nó xuống. Thiên Vũ ngậm lấy một bên ngực của nó, nhẹ nhàng cắn mút, khiến cho Mị Nương run rẩy cả cơ thể và như muốn run lên bần bật. Cả căn phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Hai thân xác cứ quấn lấy nhau không rời. Âm thanh va chạm thật khiến con người ta nghe thấy phải đỏ mặt. Đến đỉnh điểm, hắn không kiềm chế được mà đã ra trong nó. sự ham muốn của bản thân vẫn chưa dứt. Hắn lại tiếp tục phóng thích bản thân, đến khi cả người mệt lả đi rồi mới dừng lại. Mị Nương mặc quần áo lại chỉnh tề, nhìn Thiên Vũ rồi nói. Chuyện hôm nay cũng chỉ là chuyện vui đùa. Chúng ta không có sau này, không có tương lai. Em vốn chỉ xem anh giống như một người bạn thôi. Anh biết chứ. Nếu một ngày nào đó em quay đầu lại, thì luôn luôn có anh ở phía sau. Thiên Vũ à, em không xứng đáng để anh phải làm như thế. Nhưng mà anh tình nguyện. Anh đưa em xuống Hà Nội, cho nên cuộc đời của em, anh sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mà em không cần. Em sống như bây giờ em cảm thấy rất thoải mái. Anh đừng quá tốt đối với em. Đây là một thói quen đáng sợ. Bởi vì em bắt đầu cảm nhận được vui sướng, ôn nhu ái muội, nhưng lại biết rõ không thể nào vui vẻ được mãi. Em sợ hãi sự ăn ý của chúng ta chuyển nhau trong ánh mắt. Dường như chúng ta có một loại liên hệ nào đó mật thiết, không thể nào tách rời. Nhưng em không bằng lòng trong cuộc sống khó khăn, cơm áo gạo tiền. Tiền lương mỗi tháng có đủ hay không ư? Là thất nghiệp, là nghèo khó. Em thật sự không dám nghĩ tới. Mị Nương, anh hiểu. Anh xin lỗi vì anh không lo được cho em một cuộc sống toàn mỹ mà em hằng ngày mong ước. Anh chỉ có duy nhất một trái tim để yêu em. Như vậy chắc chắn là không đủ với em rồi. Nếu như còn kiếp sau. Mà thôi, bỏ đi. Làm gì có kiếp sau chứ. Thiên Vũ nói xong thì chậm rãi đóng cửa bước ra ngoài. Hắn lặng lặng đứng ngoài hiên hút thuốc. Một điếu rồi lại thêm một điếu nữa. Trong thế giới đầy sương khói, không còn nhìn thấy rõ ràng. Khóe mắt của Thiên Vũ có chút ẩm ướt. Một loại chất lỏng ấm áp đã chảy xuống. Một giọng nói cất lên ở bên tai. Thiên Vũ chậm chậm quay đầu lại. Không biết từ khi nào Đồ Lý đã đứng ở phía sau. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì giống như là ngày tận thế đang tới nơi vậy. Lão nói với hắn, cái gì mà nghiệp chướng nặng nề, cậu phải thay đổi triệt để, lần sau không nên tái phạm. Vì cái gì, cuối cùng cậu lại cứ luôn mua dây buộc mình cơ chứ? Mị Nương cô ta đâu có yêu cậu. Chẳng lẽ cái này cũng là thiên bẩm rồi sao? Làn gió nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ thổi vào, thổi bức màn buông, tung lên thành một khe hở nhỏ, để một tia nắng ấm áp xuyên qua, vừa vặn chiếu vào con mắt của người đang ngủ say trên giường. Nhìn qua bất chợt trở nên thật là chói chang. Mị Nương đứng trầm ngâm một lúc lâu ở cửa, giơ di động, chọn một góc cực chuyên nghiệp, chụp tanh tách, mặt nghiêng cùng với dáng của Thiên Vũ. Không chỉ dung hợp hiệu quả sáng tối hoàn mỹ, làm tôn lên không khí cao quý, không gì sánh kịp, mà còn gián tiếp lợi dụng phương pháp phản quang, nâng lên tính cách tịch mịch mà u buồn của nhân vật chính. Mị Nương thở dài, muốn lưu lại tấm hình hoàn mỹ này của Thiên Vũ. Mỗi khi cô đơn, cô sẽ nhìn vào đó để cố gắng, tự nhủ rằng khi đạt được mục đích, có tiền tài danh vọng, để có thể đưa Thiên Vũ đi thẩm mỹ lại khuôn mặt. Sau đó sẽ cùng anh cao chạy xa bay, sống tự do tự tại. Lặng lẽ xách hành lý bước đi ra. Đồ Lý nhìn thấy Mị Nương, lão giả vờ như không nhìn thấy, lướt qua nó, nhưng lại không quên cố ý nhắc nhở một câu. Tiền là vật ngoài thân, dù không có cũng vẫn sống được. Có những thứ hôm nay mất đi, ngàn vàng ngày sau khó mà mua lại được. Mị Nương cũng cúi mặt xuống. Khi nó ra ngoài cổng, có một chiếc ô tô màu đen đã đợi sẵn nó ở cầu đá xanh. Mị Nương liếc nhìn canh trước canh sau, khi không có ai thì mới dám vẫy vẫy cái xe đó. Vù một cái, nó chạy như bay chui vào trong xe, rồi đóng sập cái cửa lại, như sợ rằng có ai nhìn thấy. Kẻ trên xe là một gã đàn ông ngoài 40 tuổi, khuôn mặt nhẵn nhụi, đôi mắt dài và hẹp, có dáng vẻ của một kẻ gian hùm. Mị Nương bước lên xe, ngồi yên vị ở ghế lái. Gã đàn ông trung niên nhìn nó cười già là. Bị bệnh 7 ngày mà lại không cho ai thăm nom. Em có biết rằng anh nhớ em muốn chết không? Em cảm ơn anh. Tại bệnh của em bệnh lây nhiễm mà. nên đâu dám làm phiền anh. Em chẳng phải bây giờ đang xuất hiện ở trước mặt anh sao? Chuyện anh hứa với em thế nào rồi? Bây giờ anh đưa em đi xem nhà nhé. Còn chỗ thằng Quốc Anh, em định thế nào? Em đã nói với anh ta rồi, em không đến đấy đi làm nữa. Ngoan, anh lo cho em nhá. Rồi vài hôm nữa anh tính toán, anh thuê cho em một cửa hàng để em kinh doanh này. Yêu người trẻ chẳng qua là thỏa mãn ham muốn sắc thịt, còn anh có cả hai. Nói rồi gã vòng tay qua eo của nó, một tay lần vào bên trong của nó. Mị nương đẩy tay của gã ra. Đừng đừng, chỗ này đông người mà. Để qua nhà mới đã, rồi tính nhá. Ok, theo ý của em vậy. Mị nương tự động ngồi lại sau ghế lái, để cho hắn có thể tập trung lái xe. Nhưng chẳng ngờ, lại càng kích thích hắn. Suốt cả quãng đường đi đến nhà hắn mua cho nó, cái gương chiếu hậu của con Lexus không phải để dùng nhìn đường, mà là để vụng trộm, ngắm nhìn cái dáng sexy với những đường cong tuyệt mỹ phía sau lưng. Mị nương chẳng hề để ý đến, mà chỉ gác hai chân lên rồi ngồi nghịch điện thoại, mặc cho cái ánh mắt hư hỏng của hắn được thỏa mãn. Nhà hắn mua cho nó thuộc dạng trung bình khá thôi, ở một mình thì vừa đủ chứ không đến nỗi chật chội. Phòng ngủ, phòng khách đủ hết, lại có một cái bàn trang điểm khá rộng. Mị nương thích thú dạo quanh nhà. Nó nhìn hắn bằng đôi mắt biết ơn. Anh Dương, cảm ơn anh. Hắn mới dùng tay bóp nhẹ vào mông của nó. Không có cái gì. Chỉ cần cưng nghe lời anh thì cái gì cũng có. Mấy hôm nữa, anh đưa cưng đi thuê cửa hàng nhé. Mị nương lúc này mới đẩy tay của hắn ra. Em đi thay đồ đã. Mị nương bước vào phòng tắm, rồi thay bộ vest ren màu đen ôm sát vào da thịt, tôn lên những đường cong, khiến cho máu mũi của gã như muốn phun ra ngoài. Gã thản nhiên tiến lại gần, ôm lấy vòng eo thon thả mắt lạnh của nó, rồi nhìn chằm chằm vào khuôn ngực săn chắc, nuốt nước miếng ửng ực. Mị nương mặc kệ cái bàn tay đang vuốt ve, nhẹ nhàng vòng eo của mình. Nó chỉ im lặng nhìn gã, như chờ đợi quyết định. Bản tính của đàn ông là ham của lạ. Gã trung niên thấy mị nương tuy không lạ, nhưng lại hơi bị ngon, nên cái sự bình tĩnh của gã biến mất. Gã nhanh chóng vén váy của nó lên cao quá đùi non. Mị nương nói như rót mật vào tai của gã. Cái ánh mắt dâm dê đó chẳng hợp tí nào với khuôn mặt và bộ quần áo lịch sự của anh cả. Ai bảo em đẹp quá? Gương mặt của em thanh thoát và bình thản, dù đã biến thành đàn bà. Tôi rất thích ngủ với em. Em quá đẹp và ngây thơ, khiến bản năng dục vọng trong tôi cứ trỗi dậy mỗi khi nhìn thấy em. Giữa một người con gái thân xác ngồn ngột, dục tình, và một cô gái toát lên vẻ trong sáng thánh thiện, người ta lại muốn in dấu lên cô gái thứ hai. Giấy trắng thì mới in được, giấy đen thì còn quái gì nữa mà in. Nói rồi gã ôm chặt lấy nó, ngấu nghiến, hồn tới tấp lên mặt, xuống cổ, xuống ngực. Gã đờ đẫn nhìn nó, ánh mắt bị thiêu đốt bởi những đường cong nóng bỏng. Ngón tay của gã chạm vào nhũ hoa của nó một cách nhẹ nhàng, rồi nhấp lên nhấp xuống. Mị nương khẽ rên nhẹ, nó cố tình lôi lại mấy bước, rồi ngã xuống giường. Lưỡi hai người quấn chặt lấy nhau, tay ghì người sát nhau hơn, rồi nằm sõng xoài ra giường. Lần này thì mị nương lấy thế chủ động, ngồi lên người của gã. Gã người tình ngu xuẩn lắm tiền của nó sẽ được chiều chuộng ngày hôm nay. Bàn tay của gã không yên, tiến xuống phía dưới. Lúc này, gã mới lộ cái bản chất thú dữ của mình. Gã lấy áo sơ mi trói tay của nó lại phía sau và liên tục dùng thắt lưng vụt chan chát lên da thịt của nó. Mặc cho nó rên rỉ, phản kháng. Gã thì thầm. Anh sẽ cho em tất cả. Nào ngoan nào, chiều anh đi. Anh biết rằng em rất cần tiền. Rồi sau đó, gã trực tiếp đưa cái đó vào cơ thể của nó, không hề vuốt ve. Mị nương cắn răng, chịu đựng. Nhưng khóe mắt, dù cho nhắm lại, cũng vẫn chảy ra một loại chất lỏng nào đó. Kỳ thật, từ lúc hắn tiến vào, đến lúc hắn bắn ra mới chỉ 4-5 phút, nhưng Mị Nương lại cảm thấy vô cùng rất lâu. Có lẽ nó đã quá quen với sự ôn nhu, dịu dàng của Thiên Vũ, hay vài lần kích tình nhẹ nhàng cùng với Quốc Anh. Còn gã, gã không phải đang làm tình, mà đang muốn cùng nó chơi một trò chơi nguy hiểm. Đợi gã cảm thấy thỏa mãn, rời khỏi người nó, nước mắt cũng đã sớm khô cạn. Mị Nương ngữ khí vẫn lãnh đạm, bình tĩnh như cũ. Xong chưa? Có thể cởi trói cho em được chứ? Anh quên mất. Ngoan, chiều anh. Mà anh đưa đi mua quần áo, mua túi sách. Em có đau không? Nó khúm núm đáp lời không đau. Cố gắng giữ vững thân hình. Kỳ thật, hai chân vẫn đang run rẩy. Mấy vết thương trên người cũng không có gì nghiêm trọng. Có điều đầu óc vô cùng choáng váng. Hình như là bị cảm mất rồi. Nhưng vẫn cố gắng chiều chuộng, nói chuyện với gã cho đến hết buổi chiều. Một đêm đó, nó không thể nào đi vào giấc ngủ, vẫn thanh tịnh trợn tròn hai mắt, nghĩ đến Thiên Vũ và nhìn lại những vết thương vẫn chưa khô miệng trên người, không biết rằng bản thân của mình đúng hay là sai. Cả hai ngày hôm sau, Mị Nương không bước ra khỏi nhà một bước. Lão già bệnh hoạn cũng biết ý, nên không đến mà chỉ chuyển vào tài khoản của nó một số tiền lớn. Hôm đó đã để lại cho nó những di chứng đáng xấu hổ. Phát sốt, choáng váng, tiêu chảy, còn có liên tục chảy ra một ít máu. Mị Nương dành nhất nhiều thời gian để tắm rửa trong phòng. Ga chải giường không giặt sạch được, nó chỉ có thể ném đi. Ngay cả tấm vỏ chăn, không biết đã bị bẩn từ khi nào. Những đêm khuya trống vắng đó, nó chỉ để cho mình, chẳng liên quan đến bất kỳ ai nữa. Bản thân vốn tuyệt tình, cho dù là đối với những người đã sinh ra mình, cho dù là đối với chính bản thân của mình đi chăng nữa. Đã bước vào hang cọp, chỉ có thể liều mạng mà đi tiếp. Thực phẩm trong tủ lạnh, nhưng nó chẳng còn chút sức lực, cũng lười đi làm. Đói bụng, liền gọi điện thoại mang đến một hộp cơm. Ăn no lại tiếp tục ngủ. Như vậy mới có thể không còn nghĩ ngợi tới bất cứ điều gì. Đến ngày thứ ba, thân thể cùng với tinh thần đều khôi phục được kha khá. Lão già lại tìm đến nó. Mị Nương thở dài cố gắng nhẫn nhịn. Nó bình thản ra mở cửa. Không có sự sợ hãi kinh hoàng như trong tưởng tượng. Cũng không có nụ cười mềm vô hại đã được chuẩn bị tốt. Nó cứ lặng lẽ, mặt vô biểu tình như vậy, ra mở cửa cho gã. Sau khi vào nhà, gã ôm lấy nó, lại chuẩn bị những trò biến thái khốn kiếp. Mị Nương mới đẩy gã ra. Rồi nói: "Làm ơn để em yên đi. Em thật sự không chịu được cái sự thô bạo của anh. Đến bây giờ cả người của em vẫn còn đau nhức. Ngày mai đi, ngày mai em lại phục vụ anh." Bởi vì câu nói này mà gã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đối xử với nó càng thêm không lưu tình. Gã xé áo của nó, ép nó sát vào chân tường. Gã dường như đặc biệt thích vị trí sau lưng, hưởng thụ đến thỏa mãn. Đứng, nằm úp, nằm sấp, quỳ, đều toàn bộ ép nó làm một lần. Nghĩ đến đó, Mị Nương thất thanh mà cười lớn. Gã hung ác hỏi nó: "Em cười cái gì?" Sau khi nói cho gã nghe, nó cười vì thấy gã và nó thật giống như đôi chó hoang. Thứ nó đạt lại là hai cái tát như trời giáng vào mặt. Khuôn mặt nó chuyển từ trắng sang đỏ, nằm dấu ngón tay vẫn in trên mặt. Mị Nương cũng chẳng buồn phản kháng lại. Cứ như vậy đi, nó cũng không để ý nữa. Tình cảm sớm là mục rửa, thành một đống rác rưởi. Như vậy nó và gã chỉ là một đôi dã thú trần truồng, làm thế nào cũng được. Cái loại việc này đâu phải chưa từng làm, còn có thể thuận tiện, thỏa mãn một chút dục vọng của bản thân. Dù sao, thì chính nó đã chọn cho mình cái cuộc sống này. Gã kia trước khi đi về còn không quên ném lại một câu: "Mai tôi tìm đến em." Nó đợi bóng gã đi khuất hẳn, vừa định đóng cửa lại thì đã bị một bàn tay rắn chắc nắm chặt lại. Người đang đứng đối diện với nó chính là Quốc Anh. Hắn rít lên: Thì ra là em ở đây. Khá lắm, lại còn dám cặp kè với thằng cậu già mất nết kia." Mị Nương lúc này rất là bình tĩnh, gạt tay của Quốc Anh ra. Tôi ở đâu? Liên quan gì đến anh? Tôi đã nói rằng, chúng ta kết thúc rồi. Quốc Anh nghe xong thì rất là tức giận, giật tóc của nó và dúi đầu của nó xuống đất. Còn điếm này, mày vì mấy đồng bạc dơ bẩn đó mà mày sẵn sàng rời bỏ tao. Uổng công, tao đã yêu mày. Mị Nương lúc này lại rộ lên cười. Yêu anh? Tôi được cái đéo gì? Anh chẳng qua chỉ lợi dụng thân xác của tôi để lên giường mà thôi. Yêu tôi á? Yêu tôi thì sao? Anh không cho tôi một cuộc sống an nhàn và sung sướng. Cái loại như mày không được phép hưởng. Nói rồi hắn lôi nó sành sạch vào nhà. Những cái tát liên tiếp đánh vào mặt của nó. Mị Nương giữa lúc đó cũng đánh trả rất nhiều, nhưng cuối cùng gần như không có sức lực mà đánh trả lại nữa. Trên người không ngừng có chỗ bị đau đớn kịch liệt xâm chiếm. Trên mặt có rất nhiều chỗ chảy máu. Cánh tay nó chè trên mặt và bụng bị hắn dùng hai bên đầu gối ngăn lại. Quốc Anh nghĩ đến cảnh bị nó lừa, bị nó cắm sừng với gã cậu khốn kiếp, làm cho hắn mất hết bình tĩnh vốn có. Mị Nương sau khi hắn dừng tay lại, liền lau đi vết máu nơi khóe miệng, tầm mắt nhìn về phía trần nhà, lên giọng nói. Nói không chừng làm chó bên cạnh cậu anh còn sướng hơn là làm người yêu bên cạnh anh đấy. Ở bên tao, mày cảm thấy khó chịu đến như vậy sao? Đúng, có lẽ ông trời sinh đã quái thai. Với ai cũng không phải vấn đề, miễn là có tiền. Nhưng mà anh lại không cho tôi được. Xem chừng tao đánh mày chả có gì oan uổng. Tao yêu mày đến vô tranh vô dục, đổi lại là một con điếm mê tiền. Vậy đi, tao chúc mày hạnh phúc bên cái lão già khốn nạn đó. Đừng để mợ tao tìm mà bắt được. Bà ấy không phải là người tầm thường mà mày có thể đụng vào được đâu. Mày nhớ lấy. Nói xong hắn bỏ mặc người nó vẫn còn bê bết máu, nằm sõng xoài trên nền gạch. Hắn cười lạnh rồi rời đi như chưa từng xuất hiện. Mà ở một nơi nào đó, Thiên Vũ tự nhiên thấy vô cùng sốt ruột. Mí mắt không hẹn, cứ như vậy mà máy liên tục. Hắn có linh cảm rằng Mị Nương hình như đang xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu, khiến hắn không thể nào tập trung làm việc được nữa. Suy đi tính lại, hắn quyết định gọi điện cho nó. Đầu dây bên kia bắt máy nhưng lại không thấy nói gì. Hắn nghe có tiếng thở dài khe khẽ, tiếng khóc yếu ớt. Thiên Vũ lúc này không kìm được xúc động, giọng nói run rẩy. Mị Nương, em làm sao thế? Em có nghe thấy anh nói gì không? Em đang ở đâu? Đáp lại hắn, đầu dây bên kia vẫn một mực yên lặng. Đang lúc hắn định tắt máy, lại nghe có tiếng nói khè khẽ. Thiên Vũ, đừng tắt máy. Mị Nương, em làm sao vậy? Em đang ở đâu? Lúc này nó òa lên khóc nức nở. Bao nhiêu tủi thân uất ức, chỉ muốn nói với hắn, nhưng lại nghĩ rằng mình không có tư cách gì. Quá khứ của nó, cách hiện tại xa xôi biết bao nhiêu. Nếu nó cứ tự hủy hoại mình như vậy, thì sẽ phát điên hay là chết đi. Nhưng dù kết quả như thế nào, không thể nào bắt Thiên Vũ cùng gánh chịu. Sau cùng, chỉ có thể tùy tiện nói đại một lý do. Em hiện giờ ở xa chỗ anh lắm. Em cũng không làm sao đâu. Anh đừng lo cho em. Mị Nương, giọng em không ổn đâu. Em đang ở đâu? Em nói đi. Em nói cho anh biết em đang ở đâu. Mị Nương bất đắc dĩ nói ra địa chỉ chỗ mình ở. Thiên Vũ tìm đến địa chỉ Mị Nương đưa cho. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy bộ dáng chật vật kia của nó, vẻ mặt dường như sắp khóc đến nơi. Mị Nương mới lên tiếng. Em không làm sao đâu, không cần tới bệnh viện. Nghỉ ngơi vài ngày là đỡ rồi. Em đắc tội với người ta, bị đám người không rõ danh tính đã đến đây lén chỉnh một chút đấy mà. Thiên Vũ ngồi ở mép giường lại trầm mặc hồi lâu, hít mấy hơi, thoạt nhìn lại càng ủy khuất hơn. Cuối cùng nói ra một câu không đầu không đuôi. Em quay lại đi, như thế này có đáng không? Em chẳng thể nào quay lại được nữa. Em thấy đáng lắm. Anh thật sự không hiểu được em. Thiên Vũ chỉ vừa đau lòng, đưa mắt nhìn dáng vẻ thảm bại của Mỹ Nương, vừa giúp nó thay quần áo nhăn nhúm, đang còn dính bê bết máu. Mỹ Nương cũng trầm mặc, miễn cưỡng nín nhịn những vết thương ngoài da và cả vết thương trong lòng đang âm thầm rỉ máu. Nó càng nhiều kích động, lại càng phạm sâu thêm vào nỗi đau. Hắn vào trong nhà mang ra một hộp khăn giấy để chà lau thân thể cho nó. Cho dù lau sạch bao nhiêu thì những vết thương chi chít kia vẫn còn rỉ máu. Mị Nương mới cau mày đẩy tay của hắn ra. Nó thở dài rồi nói. Thiên Vũ ơi là Thiên Vũ. Em cầu xin anh đấy. Anh đừng thương hại em nữa có được không? Em đừng tranh giành với anh. Để yên đi. Anh giúp em. Thì ra trên đời này chỉ có mình Thiên Vũ mới có thể yêu em đến vô tranh vô dục mà thôi. Nhưng em vẫn mong rằng anh tìm được một cô gái đảm đang, hiền lành và nhu mì. Thiên Vũ lúc này vẫn tỉ mẩn giúp nó lau vết thương, nét mặt không đổi. Nhưng anh đâu có yêu cô gái nào mà em lại vẽ ra như thế. Không yêu, nhưng mà bình yên là gia đình mà. Cô ấy có thể cho anh gia đình, chứ không giống như em. Đôi khi bình yên chính là yêu anh à. Đôi tay Thiên Vũ đặt lên đôi vai gầy của nó lắc mạnh. Đôi môi của hắn run rẩy, nước mắt bắt đầu bật thành dòng. Hắn nói rất nhiều, lặp đi lặp lại rằng đừng có đưa nỗi đau ra để giày vò anh nữa. Anh sẽ luôn chờ em. Thiên Vũ nói ra điều này khiến cho lòng nó rất ấm áp. Mỹ Nương lúc này cũng mỉm cười nói với hắn. Vậy nếu như cả đời chờ em, anh có chờ nổi không? Anh biết rồi đấy. Nếu như ở bên cạnh em, chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả. Thiên Vũ không đáp lại. Anh lặng lẽ đứng lên, đưa bộ quần áo bẩn vào trong máy giặt. Sau đó tự tay vào bếp, làm vài món nhẹ nhàng, bưng đến tận miệng cho nó. Loại phương thức đối đãi với tiểu động vật này làm cho Mỹ Nương có chút động tâm. Này, Thiên Vũ, anh đừng có tưởng rằng anh thu hút động vật được là do trời sinh nhé. Chẳng qua ấy, bởi vì anh đối xử với chúng tốt thôi. Động vật cũng đều có trí tuệ, không phải là không biết gì. Cho nên chúng mới nguyện ý thân cận anh, bởi vì chúng thích anh. Nhưng anh đừng có đối xử với em như thế. Em đâu phải là thú cưng đâu. Mọi chuyện của em đều bị anh quản sạch sẽ. Dần dần về sau thành thói quen thì biết phải làm thế nào. Dù nói như vậy, nhưng Mỹ Nương vẫn ăn ngấu nghiến. Nó lại một lần nữa lĩnh giáo khả năng nấu nướng tài ba của hắn. Sau một lúc, hắn vẻ mặt chờ mong lên tiếng hỏi. Anh đâu có tiến bộ không? Ừ, ngon lắm, rất ngon. Thế nhưng sao anh không ăn? Vì nhìn em ăn, anh đã no rồi. Hai người cười cười nói, bất chi bất giác sắc trời đã tối. Thiên Vũ cũng không còn cớ ở lại, chỉ có thể miễn cưỡng dặn nó. Nhất định phải uống thuốc vừa mua, sau đó không quá yên tâm thì anh rời đi. Đến lúc gần đi, lại còn quay lại và nói một câu. Ngày mai nếu có thể, anh sẽ lại đến. Tiếng cự tuyệt của Mỹ Nương bị hắn bỏ lại phía sau. Cũng không biết hắn có nghe thấy hay không. Căn phòng lúc này trở nên yên tĩnh, còn lưu lại một chút hơi ấm. Và tinh thần của nó cũng tốt hơn rất nhiều. Rốt cuộc cũng có thể đối mặt với chuyện đã không kịp suy nghĩ kỹ. Hai người đàn ông trước kia yêu nó, và chí ít nó cũng có tình cảm, đã chạy trốn khỏi thế gian này. Bà ngoại đã mất rồi, làng bàn mà có đủ lý do để hận, giờ cũng không còn khả năng để hận được nó. Vậy giờ đây, cảm giác trong nó là gì? Thế giới của nó là gì? Nó còn có ai? Mị Nương đứng trên khung cửa sổ, nhìn bóng dáng người đàn ông cao lớn đang chậm rãi bước đi dưới hàng bằng lăng đậm sắc tím. Bản thân của nó rừng rưng với hắn, cuồng loạn với những thằng đàn ông khác, như một con thiêu thân nó tìm đến sự mơn trớn trên giường với những gã kia. Thật ra mục đích là nó muốn trả thù đời, trả thù số phận. Nó muốn quyền lực, muốn tiền tài. Mà đâu biết, đời sẽ không đau. Cái người đau là cái người ngoài kia kìa. Cái người yêu nó bất chấp đó. Đời lạ thật. Ai yêu rồi cũng ích kỷ cả. Ai yêu rồi cũng chỉ nhăm nhăm vào tình yêu của mình. Nó yêu hắn, nó ích kỷ. Không thể để cho Thiên Vũ bị tổn thương. Để cho hắn thiệt thòi. Mà theo cách nó nghĩ, thì yêu nó chính là thiệt thòi, là tổn thương. Nhìn thấy kết cục của những kẻ đang ở bên cạnh nó, con quỷ sẽ giơ móng vuốt từng bước vào hủy hoại bọn họ cho đến chết. Cho dù là tự làm đau chính mình đi chăng nữa, thì nó cũng muốn yêu hắn theo cách của nó, yêu hắn theo cách mà nó chọn. Vào khoảnh khắc, cái cánh cửa phòng khép lại, Thiên Vũ vẫn chưa chịu rời đi. Trước lúc Mị Nương quay người, bước vào trong, hắn thậm chí còn muốn lưu lại một chút ảo tưởng. Nếu như nó có thể nói một câu, em sẽ về cùng với anh. Hắn lại tiếp tục hy vọng rằng nó rất là yêu hắn. Rồi sau đó hy vọng rằng Mị Nương sẽ chia tay với bạn trai hiện tại, từ bỏ hết thảy, chỉ để lại hắn bên người. Cả cuộc đời này từ nay về sau chỉ có mình hắn. Vì thế sau khi Mị Nương quay người bước đi, lại khiến cho trái tim của hắn dường như có ai đó bóp nghẹt. Trạng thái tinh thần lại rơi vào cực đoan. Thiên Vũ trở về nhà. Đồ Lý đang ngồi ở hiên, dường như là có ý đợi chờ hắn trở về. Lão chưa ăn cơm sao? Tôi có ý đợi cậu về cùng ăn. Tôi thật sự rất mệt. Tôi không muốn ăn. Mệt hay thất tình? Tôi vừa gieo một quẻ cát hung cho cậu. Thiên Vũ này, cậu sắp gặp họa sát thân rồi. Tôi biết vài ba câu nói của tôi chẳng thể nào thay đổi được nhân sinh quan của cậu. Nhưng với tư cách một người bạn, tôi không muốn cậu lún quá sâu. Có thể hay không, để quên cô ta đi. Vậy họa sát thân là liên quan đến Mị Nương có đúng không? Nếu tôi không đứng ra bảo vệ cho cô ấy, thì cô ấy phải gánh chịu chứ gì? Phải, nhưng vì cô ta đáng bị như vậy. Hoa nở hoa tàn, giống như một quy luật lặng lẽ của tự nhiên. Tân sinh mệnh của cô ta giống như một loại hoa bên ngoài, tuy là còn xanh tươi, nhưng mà bên trong đã mục rửa rồi. Cậu vì lẽ gì mà phải khổ sở như thế? Một cô gái trao lần đầu tiên cho tôi, một cô gái bị cả cái xã hội này hắt hồi, chỉ biết dựa vào tôi để mà chung thủy sống sót. Ngoại trừ ông ra thì chỉ có cô ấy mới dám đón tiếp một kẻ xấu xí như tôi. Như thế không đáng để hy sinh sao? Thôi được rồi, xem như là lão nhiều lời. Biết đâu cô ấy không xấu xa như ông nghĩ. Trong lòng tôi cô ấy vẫn hoàn mỹ như thuở ban đầu, không lẫn một hạt bụi. Xem ra tôi lại can thiệp quá nhiều rồi. Đồ Lý nói xong nhìn chàng trai không chút biểu cảm đứng trước mặt. Một mặt cảm thấy với thân phận của mình không quá thích hợp để can thiệp chuyện này. Nhưng về phương diện khác, là thầy dạy hắn, lại cảm thấy quan tâm chiếu cố một chút đến đồ môn cũng không có gì đáng trách. Thiên Vũ rít một hơi thuốc không nói gì. Bình thường trong cái tình huống thế này, thế tức là hắn ngầm đồng ý. Lão đang quá lấn sâu. Đã như thế thì lão còn gì để nói nữa đâu. Mùa xuân đất trời giao hòa, khắp nơi một mánh hân hân hướng vinh. Sáng sớm, Thiên Vũ mở cổng, đón ánh sương mai. Đập vào mắt của anh trước cổng là một vật gì đó, được người ta cho vào một bao tải, chắn ngang lối đi. Thiên Vũ tò mò mở bao tải ra, liền bị vật ở trong đó làm cho kinh hoàng. Tay hắn một thứ chất lỏng gì đó, đang bám dính, tanh tưởi. Định thần, hắn nương theo ánh sáng yếu ớt của ban mai, vừa hé ra thì phát hiện có một cô gái đang bị thương rất nặng. Vết thương chẳng chịt khắp người, đang hôn mê. Nhìn kỹ hơn, đó chính là Mị Nương. Mị Nương bị thương là điều mà Thiên Vũ đã lường trước. Nhưng hắn chỉ không ngờ là nó lại bị thương nặng đến như vậy. Ông trời ơi, con tình nguyện dùng toàn bộ sinh mệnh để đổi lấy sự bình an cho Mị Nương. Trong lòng của Thiên Vũ không ngừng cầu nguyện như vậy. Lúc này, Thiên Vũ mới kinh hãi mà la lớn. Mị Nương! Mị Nương ơi! Hắn lay lay vai của nó. Mị Nương nghe tiếng Thiên Vũ từ trong tiềm thức mê man, đang cố gắng mở mắt ra để nhìn. Vừa định động dậy, đã đụng đến vết thương to nhỏ trên người của cô. Đau đến mức tiếp tục ngã vào lòng của Thiên Vũ mà thở hổn hển. Bị tra tấn, bị hiếp dâm một ngày một đêm đã làm cho nó mất đi hơn phân nửa sức lực. Thiên Vũ cố gắng gọi thêm một lần nữa thì người kia đã nằm yên trong lòng của hắn, không chịu nhúc nhích. Lúc này hắn mới chợt bừng tỉnh, bế Mị Nương một đường chạy như bay vào nhà. Thiên Vũ sở dĩ không có tới bệnh viện là bởi vì một thân đầy vết thương của Mị Nương sẽ đưa tới phiền toái. Người ta sẽ điều tra rằng hắn là ai. Biết đâu ký ức ngày xưa lại bắt đầu bị truy lùng. Hắn biết chắc rằng Mị Nương đã đắc tội với người ta nên mới bị người ta chỉnh đốn. Thế lực kia cũng không hề tầm thường. Vừa vặn Đồ Lý cũng là thầy thuốc, cho nên quyết định quay vào nhà, tự mình nghĩ biện pháp. Thiên Vũ đưa Mị Nương vào phòng, sau đó lập tức đi tìm Đồ Lý. Đồ Lý như đoán trước được mọi việc, thong thả đi theo chân của gã. Mị Nương hơi thở yếu ớt, nhưng thủy chung vẫn sẽ sống. Chỉ có lão, vì xoay tạo con vần mà ngày tận thế sẽ không còn xa nữa. Trong phòng, Thiên Vũ cẩn thận ôm Mị Nương vào trong ngực. Đồ Lý nhìn hắn rồi lên tiếng. Nam nữ thủ thụ bất thân, ta e không tiện. Cậu giúp ta gấp những vết rằm trên người cô ta. Ta đi sắc thuốc, rồi chế thuốc bôi. Thiên Vũ cầm một cây nhíp nhỏ, tập trung lấy những mảnh gỗ từ vết thương của Mị Nương. Mỗi miệng vết thương đều bị đâm đến nhiều mảnh gỗ. Nếu không lấy ra hết, thì không thể nào mà băng bó được. Rốt cuộc, cũng gấp xong một miếng gỗ cuối cùng. Bỏ vào cái bát đã đầy hơn phân nửa. Tưởng tượng đến mấy thứ này dính trên người của Mị Nương, Thiên Vũ cũng không biết kẻ thù của nó lại cay độc đến mức độ nào. Đồ Lý lúc này cũng quay trở lại. Lão nhìn bát rằm trên bàn, lắc đầu nói. Vết thương trên người cô ta phần lớn đều rỉ máu. Nếu không tẩy sạch tiêu độc, chắc chắn sẽ nhiễm trùng rất nguy hiểm. Nhưng cả người huyết nhục mà đụng đến thì chẳng khác gì là tra tấn. Mị Nương à, em dáng chịu đựng, sẽ không sao hết. Thiên Vũ lấy khăn thấm nước ấm, động tác cố gắng nhẹ nhàng. Mị Nương có phần tỉnh táo, vô lực nhắm hai mắt lại, chỉ lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Nó lúc này mới sâu sắc cảm nhận, nó có ngày hôm nay là báo ứng của ông trời, là ông trời trừng phạt nó. Gã Dương cũng đã chết. Vợ gã cũng cho nó sống không bằng chết. Nó là con quỷ bị thế gian xua đuổi. Nhưng chỉ có mình hắn vẫn lặng lẽ bên nó. Hóa ra trong muôn vàn thế giới vẫn có hắn là điểm dừng chân cuối cùng. Cho dù có đau đến chết, nó cũng mạnh mẽ mà cố gắng. Có lẽ vì quá đau xót nên tâm sẽ bị loạn. Thiên Vũ nhìn thấy vết thương trên người của Mị Nương chảy máu đầm đìa. Cái tay như thế nào cũng không bớt run rẩy. Một lần rồi một lần, Thiên Vũ làm Mị Nương đau muốn chết. Khuôn mặt của nó nhăn nhó co rúm lại, rên lên không thành tiếng. Mị Nương, thật xin lỗi em. Thiên Vũ bối rối dùng miệng thổi thổi lên miệng vết thương cho nó. Nước mắt cố gắng kìm nén, cuối cùng bất lực rơi xuống. Hành động của một thằng ngốc này làm cho Đồ Lý cảm thấy chua xót. Tẩy đỏ cả hai chậu nước mới làm sạch được vết thương trên người của Mị Nương. Lúc này đôi môi mím chặt của nó mới bắt đầu hơi mở ra, trong đó tràn ra một tiếng rên khe khẽ. Đồ Lý vừa đưa thuốc bôi, vừa đưa thuốc để Thiên Vũ giúp Mị Nương. Có lẽ quá mệt mỏi mà nó đã thiếp đi lúc nào không hay. Tưởng như tất cả nỗi đau của một con quỷ đã kết thúc thì nó lại thật sự bắt đầu. Dường như mọi cơn ác mộng đều diễn biến như vậy. Có lẽ không quá lâu, nó lại mở mắt từ trong cơn hôn mê ngắn ngủi. Hắn đang ôm nó, động tác rất nhẹ, đem nó đặt lên giường liền xoay người bước ra ngoài. Mị Nương có thể tưởng tượng bộ dạng hiện tại của mình, nhất định là vừa thê thảm lại vừa xấu xí. Nó vẫn không nhúc nhích, nằm im trong chốc lát. Đau đớn dần dần trở lại các nơi trên thân thể. Miệng của nó lầm bầm, không rõ gọi ai. Thiên Vũ. Thiên Vũ bất chợt dừng chân lại, nhưng rất lâu sau vẫn không thấy Mị Nương nói tiếp. Thiên Vũ vẫn luôn kiên trì. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện, thì ra chờ đợi là cái cảm giác khiến người ta buồn bực như vậy. Mị Nương ngập ngừng. Anh vẫn còn yêu em chứ? Mị Nương, em tin hay không cũng không sao. Đây là lần cuối cùng anh nói. Mị Nương à, anh thật sự yêu em. Thật sự, vô cùng chân thành yêu em. Tha thứ cho em có được không? Em nghỉ ngơi đi. Giữa chúng ta không tồn tại tha thứ hay là không tha thứ. Cho dù như thế nào, anh vẫn yêu em. Em cái dạng này mà anh vẫn còn hứng thú hay sao? Thanh âm của Thiên Vũ đè nén đến tận cùng. Hắn chậm rãi lên tiếng. Biết rõ không khí có độc, nhưng vẫn phải hít thở. Biết rõ nước có độc, nhưng vẫn phải uống. Biết rõ yêu em là đau đớn, anh vẫn yêu em. Em nghỉ ngơi đi. Em luôn có anh bên cạnh. Em đừng suy nghĩ quá nhiều. Ban đêm, Thiên Vũ lặng lặng canh giữ trước giường cho Mị Nương. Miệng vết thương không có vấn đề gì, cũng không phát sốt. Đó đúng là một hiện tượng tốt. Ngày mai nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô ấy sẽ lại thức dậy. Mị Nương, anh thề sẽ không bao giờ để cho em bị thương nữa. Nhìn thấy khuôn mặt trầm ngủ của người yêu, Thiên Vũ mới nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên trán của nó. Giữa đêm, Mị Nương tỉnh lại một lần, đầu của hắn ở ngay bên cạnh. Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt ngủ say của hắn. Nó cảm thấy một sự bình yên và tĩnh lặng trước nay chưa từng có. Cứ như thế này đi, cứ mơ mơ hồ hồ tiếp tục sống như vậy. Dù định mệnh khắc nghiệt, nó vẫn mong có một cuộc sống khác của chính nó. Nắng sớm mai xuyên qua ô cửa nhỏ, Mị Nương mơ màng tỉnh dậy. Cả người nó còn đau ê ẩm. Nó nghĩ đến cái chết của lão già khốn kiếp. Dù là lão có bị tai nạn đi chăng nữa, thì vẫn một phần liên quan tới nó. Người duy nhất có thể bảo vệ nó lúc này chỉ có Thiên Vũ. Nhưng giờ này cũng không còn thấy hắn nữa. Mị Nương đưa mắt ráo rác nhìn quanh phòng, nhìn đồ dùng trong phòng bày biện, tưởng tượng thấy người nọ ở chỗ này sinh hoạt từng chút, thế nhưng tất cả mọi thứ đều quá xa lạ. Nó tách khỏi cuộc sống của Thiên Vũ, lẽ nào đã quá lâu như thế? Đến nỗi đã tưởng tượng không ra được cái dáng vẻ của hắn trong cuộc sống này nữa rồi. Nó chỉ có thể mơ hồ, mà từ những đồ dùng này để suy đoán, Thiên Vũ vẫn tỉ mỉ, tinh tế. Có lẽ giống như trước kia, thời gian rỗi nghiên cứu thuốc, xem sách, lau dọn lại căn phòng này. Trong lòng Mị Nương bỗng nhiên phảng phất một nỗi lo. Nó sợ là hắn thay đổi, sợ rằng đến dũng khí duy nhất cũng chẳng còn. Muốn bước ra khỏi giường, nhưng lại có cảm giác cả người vô lực, muốn bước cũng chẳng thể nào bước được. Mị Nương gọi tên hắn mấy lần. Thiên Vũ ơi, anh đang ở đâu? Thiên Vũ! Đáp lại nó là tiếng tĩnh lặng đến đáng sợ. Mị Nương lấy hết sức còn lại, bước ra ngoài để tìm Thiên Vũ. Bên ngoài kia có tiếng người giao bán sơn trà, thanh âm điềm tĩnh vẫn đều đều vang lên. Ai sơn trà nào? Ai sơn trà đi? Mị Nương giật mình. Đã lâu, rất lâu rồi, nó lại không được nghe cái tiếng giao quen thuộc mỗi sáng. Thì ra bình yên vốn dĩ là những gì đang có trước mặt. Chỉ là nó mải mê theo đuổi những ảo mộng phù hoa mà quên đi mất. Đến phòng đồ lý, Mị Nương nghe có tiếng nói chuyện khẽ khẽ. Nó dừng chân lại, nín thở lắng nghe. Mà ở bên trong căn phòng, Thiên Vũ không ngừng dằn vặt bản thân. Người trước mắt hắn, đồ lý, cảm tưởng như chỉ còn thoi thóp thở. Hắn không hiểu tại sao một con người đang khỏe mạnh bỗng nhiên lại giống như ngọn đèn dầu trước gió. Thiên Vũ lúc này nắm chặt tay của ông nói. Đồ Lý, xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi hại chết lão rồi. Đồ Lý lúc này mới thở dài lên tiếng. Âu cũng là số phận. Ta đã phạm vào mệnh trời. Thiên La địa võng đã răn sẵn rồi. Chỉ nội đêm nay, tình linh sẽ dẫn ta đi chịu tội nơi địa ngục. Nhưng cuộc sống nhân gian cũng là kiếp tạm, là gió thoáng mây bay. Ta đâu có thể sống mãi được, đâu thể trường tồn cùng với thời gian. Thiên Vũ nghe xong thì khóc lớn. Ông trời ơi, người sai là tôi. Xin ông hãy cho Đồ Lý một cơ hội để sống. Đồ Lý à, tôi nguyện lấy thân của tôi để chịu tội. Nghe được câu này của cậu, xem ra cuộc đời này không còn gì tiếc nuối. Mệnh trời không thể làm trái. Chỉ mong cậu thế này, sau khi ta mất đi, xin đem cho cốt của ta thả xuống dòng biển lớn, nhờ gió đưa hồn ta về quê nhà. Cóc chết 3 năm, vẫn quay đầu về núi. Tôi không tin. Tại sao ông trời có thể bất công như thế? Mị nương cũng không làm gì sai, ông lại càng không sai. Cô ta kiếp trước là hồ ly, chẳng may cứu cậu mà bị người ta hại chết. Kiếp này quay về đòi mạng họ. Còn cậu và cô ta, Âu cũng là duyên phận ngàn năm. Nhưng hồ và người vốn dĩ không chung đường. Ta lại giúp các người chống lại thiên mệnh. Từ nay về sau không còn ta, đành phải xem số mệnh kiếp này của các người. Mị nương nghe xong tưởng chừng không thở được. Thì ra nó đã gây ra tội lỗi lớn đến như vậy. Đồ Lý vì nó mà bị thiên linh cái bắt đi. Mị nương lao vào phòng, quỳ xuống trước mặt Đồ Lý mà khóc lóc. Đồ Lý, cứ để tôi chết đi. Tại sao ông làm như thế? Chính tôi là kẻ vong ơn phụ nghĩa, tôi mới đáng bị trừng phạt. Tôi xin ông tha thứ cho tôi. Tôi xin lỗi. Đồ Lý nghe xong thì lắc đầu, thở dài ngao ngán. Tôi không trách ai. Chỉ cần cô đối tốt với Thiên Vũ nốt quãng đời còn lại, xem như đã báo ân cho lão này. Hai người nên trở lại nơi trước đây hai người lần đầu gặp gỡ. Vô ưu vô lo, không quan tâm đến nhân gian mới là cuộc sống thượng thừa. Thiên Vũ lúc này lại khóc lóc. Còn cậu, cậu có phải là con trai không đấy? Sinh lão bệnh tử là vòng tuần hoàn không ai tránh khỏi được. Chúng ta người phàm mắt thịt. Cười lên cho ta yên lòng nhắm mắt. Thiên Vũ nghe xong nở một nụ cười, nhưng Mỹ Nương lại cảm thấy hắn còn không bằng không cười. Bởi vì nụ cười kia thật sự là so với khóc còn khiến người ta khó chịu hơn. Đêm hôm đó trời lại đổ mưa lớn, Mị Nương và Thiên Vũ siết chặt lấy nhau, cùng nhìn về phía cửa sổ, không một kẽ hở kia. Mọi thứ đều im ắng, bầu không khí an tĩnh. Đồ Lý nhìn vào khoảng không. Lão cười một nụ cười, rồi nói rằng đến lúc phải đi. Lúc còn trẻ, ta cũng từng có người thương, nhưng nàng lại chê ta nghèo khó, rồi gả cho một tên vô lại. Qua mấy năm liền nhảy xuống vách núi mà tự vẫn. Đêm qua ta mơ thấy nàng nói, người còn nhớ hay không, lúc trẻ chúng ta đã từng ước định phải cùng nhau cả đời. Nếu ai chết trước, liền ở trên cầu Nại Hà chờ mấy năm. Nàng vẫn đang đợi ta, đến lúc ta phải đi rồi. Nói xong Đồ Lý ngửa mặt lên trời than một tiếng, miệng phun đầy máu tươi. Mị Nương và Thiên Vũ thấy được một màn như vậy, sợ đến hô to lên một tiếng. Thiên Vũ nhào lên phía trước, bộp lấy miệng máu tươi đang giàn giụa của gã mà kêu lên sợ hãi. Đồ Lý! Đồ Lý! Hắn nghe được tiếng gã chảy máu. Tuy rằng không có vết thương, nhưng hắn biết hắn không còn trên đời này nữa. Mị Nương khóc, ngã vào trong lòng của Thiên Vũ. Thiên Vũ lại cười. Lúc này đây hắn không nói gì thêm nữa. Hắn nhớ lại hơn mười mấy năm trước, gặp lão, một lão già quái dị. Nhớ đến tính khí kiên cường của gã, nhớ đến triết lý nhân sinh mà gã đã dạy cho hắn. Một lại mùa hoa tàn, sinh mệnh gã ra đi trong yên lặng. Một đồ lý sinh ra không gặp thời, một gã đàn ông cô độc không ai tiếc thương, một tâm hồn cao đẹp hiếm có trên đời. Mị nương sau một đêm suy nghĩ quá nhiều, mái đầu bạc trắng, hướng nhìn phương xa ngơ ngẩn. Người nhan sắc để làm gì chứ? Có tiền bạc danh vọng cũng chẳng làm gì. Cuối cùng chẳng phải là không thể nào cưỡng được ý trời hay sao? Trời cho thế nào thì sống như thế, có tranh giành với đời cũng vô ích. Nó không sợ bản thân mình trong gương, nó chỉ sợ rằng mình sẽ không được sống những ngày hạnh phúc. Trên không trung mưa phùn lất phất, Mỹ Nương cúi đầu đặt bó hoa trong tay xuống trước một bia mộ mới lập. Bên cạnh, Thiên Vũ đang che ô, ánh mắt đau thương mà nhìn ngôi mộ. Mỹ Nương mới đứng lên, cùng Thiên Vũ sóng vai, nhìn hình ảnh chụp trên bia mộ mà khẽ thở dài. Lỗi tại em. Thiên Vũ đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy nó. Mỹ Nương tầm mắt từ từ trở nên mơ hồ, thấp giọng rồi nói. Liệu rằng lão có hận em không? Không đâu. Bỗng nhiên có tiếng quạ kêu lên, rồi tung bay trên bầu trời xanh trong. Mị nương ngẩng đầu lên, mắt nhìn thật sâu trong màn mưa mù mịt, hai hàng lệ trong suốt chảy xuống. Thiên Vũ này, em muốn trở về Yên Bái, muốn trở về hang động xưa kia, nơi có dòng suối chảy quanh thạch bích, nơi có con vượn già mù mắt đang ở đó chờ đợi chúng ta trở về. Cuộc sống này khiến em mệt mỏi lắm. Cho dù là chỉ còn trong hơi thở, em vẫn muốn là em của trước đây. Mị nương vẹn nguyên thuở ban đầu trong lòng của Thiên Vũ. Thiên Vũ gật đầu và không nói gì thêm, chỉ ôm lấy mị nương thật chặt. Bọn họ sẽ thuộc về nơi của bọn họ, nơi chỉ thuộc về tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn phần 4, cũng là phần cuối của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều. Cảm ơn tác giả Nguyễn Phương đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại quý vị khán thính giả vào những tập truyện mới sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào lúc 11:30 hàng ngày trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Quý vị hãy cùng đồng hành với Tâm An, cùng đồng hành với kênh Bụi Phố nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.